Chương 175, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 15-30 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Trẻ gì có địch tập trong thai nghe truyền đến Lý Tư sợ hai giống. Địch tập vẫn là loại thời điểm này, này công viên ngoại trừ bọn họ đám người này bên ngoài còn có ai làm sao lại xuất hiện địch tập trẻ gì híp dưới mắt, đột nhiên nghĩ đến đế quốc, vô cùng có khả năng bọn họ bắt chen lìn, thân chuyện bị tiết lộ ra ngoài, đế quốc người đến đây muốn người, mới có thể xuất hiện địch tập. Không thể không nói, trẻ gì có chút muốn nhiều, cu nở dê quá mức tự đại. Cho rằng bản chỉ cùng lợi cắt có thể đem Bạch Diệp Khê nhóm một đám toàn bộ xử lý, cho nên mới không có hướng trên người bọn họ nghĩ. Bất quá, nếu là không có Sở Quân cố cái ngoài ý muốn này, có lẽ này cũng không tính là tự đại, mà là tự tin, chỉ là lúc này, hắn tự tin liền bị phụ trợ thành tự đại. Bao nhiêu người trẻ gì âm nhu thấp liễm thanh âm, hơi có chút âm trầm truyền vào Lý Tư trong lỗ tai. Bên kia truyền đến phanh phanh phanh tiếng súng, cùng Lý Tư ngược lại hút không khí âm thanh. Một cái gì trẻ gì có chút ngộng. Ngươi nói mấy cái một cái liền một cái là cái Đông Á thiếu niên. Đông Á thiếu niên trẻ gì mần khởi miệng, quay đầu nhìn sang một bên ạ bờ cùng ngáp một cái, lắc mông đi lên là mạn đạ. Bên ngoài địch tập, Lý Tư đỡ không nổi, hắn nói là một cái Đông Á thiếu niên, các ngươi đi xem một chút. Mắt buồn ngủ mông lung, xinh đẹp như cái hồ ly tinh đồng dạng là mạn đạ, ngoài ý muốn nhữ nhữ mày. Xác định liền một cái Đông Á thiếu niên là có thể đem Lý Tư cùng quân đội của hắn toàn bộ xử lý lu cờ na ho Đông Á đám kia con mèo bệnh nhi cu nở dê có loại này khả năng đi xem một chút. Trẻ gì như mày? Mau chóng xử lý, lại đem số 7 mang về được rồi một đầu bó sát người quần ra, một đôi quá gối đen dài dày, phơi bày thân hình như thủy xà, trên người mặc đen tuyển dây băng áo ngực, áo khoác một kiện ngắn áo ra là mạn đạ. Hướng về phía sắc mặt ủ rột trẻ gì vứt ra này hơn gió, quay người ôm lấy ạ bở cổ đi ra ngoài. Một bên đi, một bên tính chất dâng trào xinh đẹp cười. Đi, đi xem một chút cái kia một người liền có thể chơi đổ chúng ta vô số người Đông Á thiếu niên, có phải hay không dài ba đầu sáu tay không thì làm sao đột nhiên theo con mèo bệnh nhi vọt thành cắn người đại lao hổ rồi sách. Lạ mạn đạ, ngươi có thế không thể bông ra ta ngươi món đồ kia lớn như vậy. Là muốn đem ta che chết sao bị ôm lấy cổ, mặt đều chen tại là mạn đã ngực ạ bờ hẻo bất đắc di cực kỳ. Nữ nhân này, làm sao vẫn luôn không có chính hình bất quá, hắn ánh mắt lóe lên. Đông Á người những năm này phát triển rất nhanh, bất luận là kinh tế vẫn là khoa học kỹ thuật, cho nên đừng quá xem thường bọn họ, nhất là cái kia Long Quốc bọn họ vị kia thủ hộ thần, liền Đao Quốc, Ương Nước, còn có liên bang bọn họ đều rất là đề phòng cùng cảnh giác, phải biết. Này gần trăm năm, Long Quốc biên cảnh chiến loạn không ngừng, cu nở dê chỉ những thứ này nằm mới dần dần an ổn xuống, mà bảo trụ Long Quốc an ổn thủ hộ thần, chính là cái kia hóa Long Phi Thiên Long tộc hậu duệ mặc dù. Không biết là thật hay giả, nhưng là gia tộc kia xác thực ra mấy vị ghê gớm thiên tài quân sự, giống bây giờ vị kia đại tướng quân không phải liền là sao lần trước còn làm Đao Quốc hung hăng cắm một té ngã nói lên vị tướng quân kia, ai nha, mặt kia thân hình. Kia lạnh như băng khí chất, coi là thật muốn để ta đem hắn áp dưới thân thể, hảo hảo yêu thương một phen đâu, sau đó xem hắn có thể hay không lộ ra đường cảm xúc à, nhất định rất có cảm giác thành công tao tâm nộn nhạo, tùy thời tùy. Chỗ đều có thể phát tình là mạn đạ, cắn ngón tay, cặp kia bích mâu trong thủy ý liêm diễm, xem ạ bờ khỏe miệng giật một cái, thầm mắng. Ngươi là có nhiều thiếu nam nhân a lão nương không thiếu nam nhân. Có thế thiếu chính là giống vị kia sở tướng quân đồng dạng tuyệt sắc mỹ nam nhân là mạn đã ngang ạ bờ eo một chút. Ngươi biết cái gì tục ngữ nói ba cái chân quắc khó tìm, cặp đùi nam nhân đi đầy đường. Thế nhưng là ta là mạn đã mới không phải cái loại na y là cái nam nhân đều phải nông cạn nữ nhân đâu. Ta muốn tìm chính là tuyệt sắc, đỉnh cực, có thể để cho ta muốn ngừng mà không được nam nhân. Cho tới bây giờ, cũng liền vị kia sở đại tướng quân chính hợp tâm ta ý nếu như, một ngày nào đó. Ngươi bất thình lình nghe được, có nữ nhân khác tại ý ý cha của ngươi, còn dùng cái loại na ý đói khát khó nhịn ngữ khí, cùng bạo động đến không được biểu tình đến kể rõ nàng khao khát lời nói, ngươi sẽ là loại tâm tình gì? Theo căn cứ cửa chính, mang theo một cây gậy tấn công vào cửa đại lâu sở quân cố, biểu tình vi diệu nhìn qua từ bên trong đi tới một nam một nữ. Nam nhân không tính quá mức cao lớn, miễn cưỡng tính có một M8. Mà bên người cái kia ôm lấy cổ của hắn ra tới nữ nhân, tính đến nàng kia 10cm cao gót, so bên người nàng nam nhân còn muốn cao một tí xíu. Hai người này vừa từ trong đại lâu ra tới, liền thấy mang theo cây gậy, chậm ung dung hướng bọn họ đi tới thiếu niên. Chỉnh cái căn cứ sáng như ban ngày, dù là bên ngoài là nồng đậm đến không gặp ánh nắng chướng khí rừng, nhưng là tại vô số ánh đèn chiếu dọi xuống, chỉnh cái căn cứ lượng liền cái xó xỉnh trong bất kỳ vật gì đều xem nhất thanh nhị sở. Cho nên hai người khi nhìn đến thiếu niên kia trong nháy mắt, đôi mắt có chút trợ to, hiện ra một loại tắt tiếng, hoảng sợ trệ thần sắc. Bởi vì, thiếu niên kia xuất hiện, để bọn hắn bỗng nhiên, tựa như là thấy được một con, giang ra tuyết trắng cánh thiên sứ. Áo trắng, tóc bạc, tinh xảo thủ luân khuôn mặt nhỏ, vụt sáng sơn con mắt màu đen, phát họa lấy ôn nhu ý cười màu hồng khỏe môi, đứng ở nơi đó, ngẹo đầu, ý cười yến yến xem bo nở hàn ở, từ từ mở miệng. Nô, đế quốc sở tướng quân, sợ là không thích người như vậy xinh đẹp yêu kiểu tiểu tỷ tỷ đâu, hắn thích ôn nhu như nước. Lại già dặn quả quyết cô nương ngươi nghe. Liền thanh âm của hắn, cũng giống như tiếng trời. Tượng trên đế thủ bên trong gậy làm ra thủ cầm thanh âm, róc rách du dương, lại len ken liễm diễm, dư vị vô cùng, lại quanh quẩn bên thai bờ trong, kéo dài không thôi. Quá trọn vẹn. Thì các ngươi làm gì ngẩn ra chính là hắn tại địch tập bò lổn lổn hướng phía trước bò, máu me đầy mặt Lý Tư. Hướng về phía tòa nhà thí nghiệm cửa kia hai cái thần sắc kinh diễm mà ngốc trệ người ga ho the tờ đều mẹ hắn lúc nào, lại còn có thế xem người xem ngốc hai cái này hỗn đản Lý Tư khí phun ra máu bất quá hắn ga ho the tờ, cuối cùng là hoảng sợ trở về ạ bờ cùng là mạn đạ. Hai người một mặt cổ quái đánh giá 3 mét có hơn thiếu niên, quả thực nhìn không ra như vậy một cái mảnh mai đến một bẻ liền có thể bẻ gãy Đông Á thiếu niên. Có lợi hại như vậy còn lợi hại hơn đến đánh ngã Lý Tư cả một cái quân đội nhìn hai người kia kinh nghi bất định, lại cổ quái vô cùng biểu tình, sở thiếu niên con mắt cười một tiếng. Càng thêm để cho người ta cảm thấy ôn nhu hòa khí. Thế nhưng là hắn trong miệng lại là các ngươi căn cứ này trong, cựu anh quản sự người là ai ra có một số việc muốn theo hắn nghiên cứu thảo luận một chút. À bờ cùng lá mãn đã sắc mặt cấp tốc thay đổi. Cửu anh tiểu tử này vờ ơ y ma biết cửu anh ngươi là ai vì sao lại biết cửu anh ai nói cho ngươi phạm là biết cửu anh, đều là chủ yếu thành viên, mỗi vị chủ yếu thành viên đều sẽ có một vị người dẫn đường.